thì với những người hiểu được thì nó nghe không khác gì tiếng Anh cả. Nghe có vẻ lạ, nhưng lý do của điều này là bởi vì trong khi nguồn gốc của nó xuất phát từ ngôn ngữ của loài rắn, Pasotang đối với con người là một đặc điểm huyết thống. Và ở châu Âu chỉ có Salazar Slytherin, một người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, được biết đến với khả năng này. Còn về lý do tại sao cậu chưa từng nghe về nó, dòng máu của Slytherin được cho là đã chấm dứt ngay cả trước khi tôi được sinh ra. Tôi phát hiện mình có khả năng này hoàn toàn ngẫu nhiên. Và sau rất nhiều nghiên cứu tôi mới tìm ra lịch sử cũng như những đặc điểm của nó. GT, việc Tom giải thích cặn kẽ như vậy có vẻ kỳ lạ. Nhưng Harry biết chính xác y đang muốn làm gì. Khao khát tri thức của Harry là một điểm yếu mà Tom chưa bao giờ gặp khó khăn khi khai thác. Và rõ ràng bây giờ y đang sử dụng nó để khiến cậu tin y về Pasotang khi y thực sự không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng thực tế nào. Một việc Harry cho rằng là không quá sáng suốt. Nhưng đó là tất cả những gì Tom có thể làm lúc này. Mà không phải Draco đã nói gì đó tương tự sao? Rằng Slytherin có thể nói chuyện với rắn. LT, đúng là ta đã băn khoăn tại sao phần lớn những cánh cửa ở đây chỉ cần nói. Mở ra, để vào được, có vẻ không an toàn chút nào. GT, LT. Cần gì phải có những mật khẩu phức tạp khi biết chỉ con cháu của mình có thể nói ngôn ngữ đó và thậm chí là số ít trong đó. GT, Harry nhíu mày. LT, vậy ta là hậu duệ của Slytherin ư, GT. LT, hẳn là vậy. Tôi không biết có dòng máu nào ở Đông Á có khả năng này. Tôi đã không biết dòng họ Potter và Slytherin có liên hệ với nhau. Nhưng cũng phải nói, nguồn gốc tổ tiên thường được giấu kín. GT, có lẽ điều đó sẽ gây sốc hơn nếu Harry thực sự quan tâm đến tổ tiên của mình. Tuy nhiên, việc là hậu duệ của một trong những nhà sáng lập Hogwarts nghe chừng rất thú vị. Và có lẽ những thứ khác trong lâu đài này chỉ có thể được. Một ký ức chợt hiện lên. LT, đó là lý do tại sao những con rắn trong phòng sinh hoạt gọi chúng ta là người thừa kế. Vì nếu chúng ta có thể nói chuyện với chúng đồng nghĩa với việc chúng ta là người thừa kế của Slytherin. Những con rắn đó là gì? GT, LT, tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng tôi tin rằng chúng được tạo ra bởi Slytherin để giúp đỡ những người thừa kế của ngài ấy. GT, phép thuật của Tom phất về phía cậu một cách khó chịu. LT, như vậy là đủ rồi. Cậu có thể hỏi tôi tất cả những câu hỏi liên quan đến Pasotang khi cậu đã được chữa khỏi. Bây giờ chúng ta cần tập trung vào việc rời khỏi đây. GT, suýt nữa thì quên mất. LT, người nói đúng. Xin lỗi. Được rồi, ta tin những điều ngươi vừa nói. Vậy nó có liên quan gì đến việc thoát khỏi phòng chứa? GT, LT, giá sách thứ hai bên trái lối vào của căn phòng là một cánh cửa bí mật dẫn đến một dãy cầu thang dẫn đến một lối đi gần ký túc xá Slytherin. Cậu cần nói, mở. Bằng Pasotang trước giá sách và nó sẽ tự mở ra. Lý do tôi phải giải thích Pasotang cho cậu là vì cậu cần phải chủ động sử dụng Pasotang để mở lối đi này. GT, Harry nhíu mày. LT, là sao? GT, LT, ngay bây giờ. Cậu chưa phân biệt được giữa Pasotang và tiếng Anh. Với đủ thời gian và sự tập trung thì cậu sẽ làm được điều đó một cách dễ dàng. Nhưng hiện tại, cậu cần sử dụng hình ảnh một con rắn để đánh lừa phép thuật của cậu rằng cậu đang nói chuyện với một con rắn thực sự. Điều này sẽ khiến nó chuyển sang Pasotang theo bản năng. GT, đôi mắt Harry mở to. LT, đây là một ngôn ngữ ma thuật. Đúng không?